Đứa bé trai ra sức giãy giụa, nhưng trong tay người tuổi trẻ này trốn không thể trốn, phảng phất con rắn nhỏ bị nắm ngay bảy thốn. Ôi, đa tạ vị huynh đài này, không biết xưng hô như thế nào. Đạo nhân mập thở hổn hển chạy tới, thấy thế mừng rỡ, liên tục không ngừng hướng người tuổi trẻ nói cảm ơn. Sư huynh hữu lễ, tại hạ Hậu Thanh, bất quá là thay sư huynh bắt con khỉ nhỏ này, tiện tay mà thôi, không đáng là gì. Người tuổi trẻ rất lễ phép, cung kính nói với đạo nhân mập. Tốt rồi, ta dạy dỗ tiểu vương bát đàn này trước đã, sau đó sẽ dẫn huynh đài đến phía trước ghi danh. Đạo nhân mập cười nói, sau đó ánh mắt chuyển qua trên người đứa bé trai kia, lộ ra một tia hung ác. Đạo gia chính là ngoại môn đệ tử của Thanh Vân đạo môn, ngươi một tên ăn mày cũng dám mắng ta ư, hôm nay đạo gia không lấy mạng của ngươi, cũng phải cho ngươi một bài học. Vừa nói tới đây, xoa xoa tay, nhe răng cười mấy tiếng. Bất quá nói cho cùng, hắn thân là đệ tử đạo môn, tự nhiên không thể tùy tiện đả thương người khác, cho dù đối phương là một đứa ăn mày, nhiều nhất vả miệng mấy cái để cho hắn nhớ chút giáo huấn mà thôi. Đừng đả thương thiếu gia nhà ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, từ đám người bên cạnh có một cô bé chui ra, ngăn ở trước người đạo nhân mập. Nàng dơ bẩn cũng như đứa bé trai này, thoạt nhìn chỉ 7-8 tuổi, vóc người gầy gò, ngũ quan lại phi thường thanh tú, một đôi mắt linh động vô cùng, kinh người nhất, chính là hai tai thậm chí có chút nhọn, thoạt nhìn tựa như hồ ly, ánh mắt cũng ẩn hiện màu xanh, thoạt nhìn có chút yêu dị, nhìn dáng dấp cũng không phải là nhân loại tinh khiết, mà là man nhân hỗn huyết. Tiểu man thối, làm sao ngươi lại chạy đến đây? Không phải đã bảo ngươi trốn ở bên cạnh ư, đứa bé trai còn bị người ta xách ở giữa không trung, thấy thế lại lập tức mắng lên. Thiếu gia, ta không đi ra, hắn sẽ đánh ngươi. Tiểu nha hoàn man nhân ủy khuất nói, vẫn cố chấp vươn ra hai cánh tay nhỏ bé ngăn cản đạo nhân mập. Thiếu gia ta bản lãnh rất lớn, còn cần ngươi ra mặt thay ta ư, mau mau cút qua một bên. Đứa bé trai dương nanh múa vuốt, làm cho người ta nhìn đã muốn cười, mặc dù bản lãnh không lớn, nhưng khẩu khí thật sự không nhỏ. Tên ăn mày như vậy, còn có cái man nhân làm nha hoàn ư, đạo nhân mập xách xách xưng kỳ, nhìn bộ dáng xinh đẹp của tiểu nha hoàn man nhân này, tựa như có chút thèm chảy nước miếng. Ở thế giới này, người như thế được gọi là man nhân, chính là chủng tộc thấp hèn nhất thế gian, yêu tộc cũng không tán thành các nàng, nhân tộc lại càng không coi các nàng ra gì, tuy nhiên cũng nuôi một hai cái, hoặc là sủng cơ, hoặc là tiện bộc. Chỉ bất quá tuy là tiện bộc cũng không phải người nhà bình thường có thể có được, đứa bé trai này như một tên ăn mày, nhưng lại có cái man bộc, có thể nói ly kỳ. Hừ, loại tiện chủng hèn hạ. Hậu Thanh đang xách đứa bé trai cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo, một cước vung lên đem cô bé đá bay ra ngoài. Khốn kiếp, dám khi dễ tiểu man nhà ta, có tin tiểu gia ta làm thịt ngươi không? Đứa bé trai kêu lên như nổi điên, chân đạp lung tung, dương nanh múa vuốt. Man nhân tiểu nha hoàn bị thanh niên họ Hậu đá bay vài chục trượng, đụng phải trên một thân cây. Mặc dù người tuổi trẻ này không hạ sát thủ, nhưng vẫn là ngã đầu đầy máu tươi, gục trên mặt đất không động đậy nữa, mọi người đứng xem kinh ngạc không tiếng động, nhưng cũng không có người ra mặt chỉ trích cái gì, dù sao chỉ là một tiểu yêu man, chỉ sợ ở trong thế tục cũng là sinh mệnh tựa như con kiến, chết sống không người nào hỏi tới. Tiểu đệ cuộc đời này, hận nhất là yêu man, để sư huynh chê cười rồi. Hậu Thanh cũng cảm giác mình hạ thủ hơi nặng, ngượng ngùng cười nói. Éc, không sao, không sao. Đạo nhân mập ngượng ngùng nói, sâu trong nội tâm, cũng cảm thấy Hậu Thanh người này hung tàn, chẳng qua không tiện nói mà thôi. Mà đứa bé trai ở trong tay Hậu Thanh giãy giụa, mặc hắn quát mắng, cũng càng không ai để ý tới hắn. A, máu của tiểu cô nương yêu man này. Tại sao có thể như vậy? Bỗng nhiên có người cúi đầu kêu lên, mọi người đảo mắt nhìn lại, lại thấy máu tươi trên trán tiểu yêu man chảy ra, nhuộm dần vài cọng cỏ dại ở chung quanh, nhưng lại rõ ràng phát hiện vài cọng cỏ vốn vì thời tiết thu đông sớm úa vàng, nhưng lại từ từ hồi phục sinh cơ, chiếc lá mới từ từ dài ra, xanh tươi ướt át, tựa như ngọc bích, cơ hồ còn muốn chảy ra nước, hết sức kinh dị. Mộc linh huyết mạch. Cô bé này dĩ nhiên là mộc linh huyết mạch hiếm thấy ư, đám người đến bái sư này, không phải phú cũng là quý, phần lớn có chút kiến thức, lập tức có người nói ra được nguyên nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc nhất thời đám người xôn xao, nghị luận không dứt, có sợ hãi than, có coi thường, có hâm mộ. Mộc linh huyết mạch chính là một trong các huyết mạch kỳ dị trong thiên hạ, có hiệu quả đối với thảo mộc sinh trưởng. Huyết mạch như vậy chính là huyết mạch hiếm thấy thiên hạ đạo môn thi nhau tranh đoạt. Vừa rồi đạo nhân mập cùng đứa bé trai kia hỏi đáp, liền có thể thấy được đạo môn đối với người bái sư coi trọng bất đồng. Hoặc là, ngươi có thư tiến cử, chính là người cùng đạo môn có quan hệ tiến cử mà đến, có thể bái sư. Hoặc là, ngươi chính là gia tài bạc triệu, thu mua chân bảo đưa vào đạo môn, có thể bái sư. Hoặc là, ngươi có thể chất hiếm thấy, như vậy mặc dù người không có đồng nào, cũng không quan hệ, giống nhau có thể nhận được đạo môn coi trọng.